Chương 862, rất đúng lúc ư, chắc là nàng sẽ rất vui nhỉ. Đồng thời, Lục Trạch cũng cảm nhận được, không chỉ tu vi linh lực, cường độ nhục thân và tinh thần lực của hắn đều cường đại hơn không ít, không những thế, năng lượng khôi phục năng lượng của hắn cũng mạnh hơn rất nhiều. Hắn cười cười, nếu bộc phát toàn lực, thì thời gian hắn có thể chống đỡ được hẳn sẽ gấp hai lúc trước, đây cũng là một cái tiến bộ cực lớn. Không hổ là tia năng lượng trân quý mà chỉ có hung thú cấp bậc lãnh chúa của mỗi bản địa đồ mới có, chỉ trong một đêm, chiến lực Lục Trạch đã tăng lên không ít. Lục Trạch có thể khẳng định, thời khắc này chiến lực của hắn cũng sẽ không quá yếu tại thuế phàm cảnh nhị tầng. Nếu như lại một mình gặp phải Lôi Đình Long Mã, Lục Trạch có lòng tin có thể chém giết nó càng nhanh hơn, nhưng mà, hiện tại hắn vẫn không có lòng tin có thể đơn độc đánh giết ba con lãnh chúa hung thú khác liên thủ với con thỏ mập kia. Dù sao, giải quyết cùng lúc bốn con là rất khó, nhất là con thỏ chết bầm đó, nó còn có tinh thần lực thần thông, với hắn mà nói, muốn đánh giết bốn thú liên thủ, nhất định phải có thế lực chống chọi lại công kích tinh thần lực của con thỏ chết bầm, thế thì thực lực của hắn càng phải mạnh hơn nữa. Lục Trạch cảm thấy, chiến lực bản thân chưa đến thuế phàm cảnh tam tầng, đoán chừng khả năng vẫn còn hơi thấp, nghĩ đến đây, Lục Trạch khẽ nhíu mày, xem ra bản thân vẫn hơi yếu. Tu luyện. Lục Trạch tùy ý ăn chút gì đó, sau đó khoanh chân ngồi trên giường. Lần này, Lục Trạch nhìn chùm sáng trong không gian săn thú, quyết định chọn quả cầu pha lê lôi hệ thần thông. Sử dụng quả cầu pha lê thần thông, đương nhiên là phải phối hợp với đoàn sáng màu tím. Mà sau khi sử dụng đoàn sáng màu tím có thể giúp tinh thần lực của hắn tăng lên, điều này rất có lợi cho Lục Trạch chống lại công kích tinh thần lực của con thỏ chết bầm. Cộng thêm lôi hệ thần thông mạnh lên, chiến lực của hắn sẽ càng cường đại hơn. Trong lòng Lục Trạch đắc ý, mình thật thông minh, quả cầu pha lê lôi hệ thần thông biến mất trong không gian, sau đó từng đạo lôi đình màu tím mang theo khí tức hủy diệt dung nhập vào thể nội Lục Trạch. Lôi đình không ngừng phá hủy nhục thân Lục Trạch, đau đớn kịch liệt khiến Lục Trạch nhìn không được nhíu mày. Nhưng mà, nhờ trước đó sử dụng năng lượng màu trắng, nhục thân Lục Trạch đã trở nên mạnh hơn, năng lượng khôi phục cũng tốt hơn rất nhiều, cho dù không sử dụng tái sinh thần thông, Lục Trạch cũng có tự tin có thể chịu được thương tổn như vậy. Nói đùa, luận về năng cận điện, Lục Trạch cảm thấy mình giỏi chán. Sau đó, từng đạo lôi hệ thần thông áo nghĩa bắt đầu lưu chuyển trong đầu Lục Trạch. Lúc này, Lục Trạch sử dụng một đoàn sáng màu tím rơi ra từ Lôi Đình Long Mã. Năng lượng màu tím thần bí cao quý dung nhập vào trong óc Lục Trạch. Lập tức, tư duy của Lục Trạch so với khi sử dụng đoàn sáng màu tím rơi ra từ thần thông hung thú nhanh hơn gấp hai lần. Trong lòng Lục Trạch nhìn không được xuất hiện một tia ba động. Đây chính hiệu quả tương đương với khi ngồi trong phòng ngộ đạo. Đương nhiên, nếu thời điểm này có thể tu luyện trong phòng ngộ đạo, thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn nhiều. Không nghĩ nhiều nữa, Lục Trạch bắt đầu đắm chìm trong cảm ngộ lôi hệ thần thông, sự ảo diệu của lôi hệ thần thông được Lục Trạch lĩnh ngộ, nắm giữ. Thời gian trôi qua, khi Lục Trạch mở mắt lần nữa, đáy mắt của hắn hiện lên một tia lôi quang màu tí, ẩn chứa khí tức hủy diệt. Ánh mắt hắn xẹt qua một đạo thiểm điện trong căn phòng u ám, chiếu sáng cả căn phòng. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, mỉm cười, quả nhiên, hiệu quả của quả cầu pha lê lôi hệ này rất không tệ. Chỉ mới sử dụng một cái đã giúp lôi hệ thần thông vốn trì trệ không tiến bộ của Lục Trạch lại mạnh hơn mấy phần. Hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời xanh đậm, ở xa xa, hai vầng mặt trời đang lặn dần. À, đúng lúc lắm. Qua một lắm nữa sẽ là buổi tối. Lần này, Lục Mỗ hắn cực mạnh. Hắn cảm thấy mình có thể cứng đối cứng với ba con lãnh chúa hung thú và con thỏ mập chết bầm kia một trận. Vừa nghĩ tới đây, khóe miệng Lục Trạch liền bắt đầu điên cuồng dương lên. Chương 863, khác biệt cực lớn đúng lúc này, Lục Trạch nhìn hai mặt trời, nhìn không được ngẩn người. Má nó! Hình như tình huống có chút không đúng, vì sao hai mặt trời này lại đang dâng lên? Lục Trạch trầm mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, một hồi sau, hắn mặt không đổi sắc lấy điện thoại ra. Nhìn đồng hồ. Thời gian sao kim, buổi sáng 6 giờ. Là buổi sáng nữa nha, khóe miệng Lục Trạch giật giật, hắn yên lặng xoa trán. Hắn vốn đang tự tin tràn đầy, định đi chơi chết đám đại lão kia chứ, kết quả mới khép mắt lại một chút, vậy mà đã qua ngày thứ hai rồi. Mặc dù sử dụng đoàn sáng màu đỏ của Lôi Đình Long Mã có chút đau nhức, nhưng mà hôm qua cũng rất xuất sắc, Lục Trạch có thể cảm nhận được nhục thân của mình không ngừng mạnh lên. Vô số linh lực từ hư không bị kéo vào trong thể nội Lục Trạch, hóa thành tu vi của hắn. Rất nhanh, thời gian liền tới chạng vạng tối. Sắc trời ngoài cửa sổ dần u ám, bầu không khí trở nên yên tĩnh an nhàn, thỉnh thoảng sẽ có côn trùng không biết tên kêu lên trong màn đêm. Trong căn phòng u ám, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường chậm rãi mở mắt, đáy mắt hiện lên một tia lưu quang màu đỏ. Hắn âm thầm thở ra một hơi, tinh tế cảm nhận sự tiến bộ của bản thân, ngay lập tức, hắn nở nụ cười vui vẻ. Chỉ là một đoàn sáng màu đỏ, tu vi linh lực của mình đã tăng lên 10 khiếu. Nên biết, Lôi Đình Long Mã Lãnh Chúa cho ra những 15 đoàn sáng màu đỏ. Mỗi ngày sử dụng một cái, trong vòng 15 ngày, tu vi linh lực của mình có thể tăng lên 150 khiếu. Gấp 3 lần tốc độ tu luyện trước kia. Như thế cũng quá mạnh đi. Trong lòng Lục Trạch đắc ý, không hổ là đoàn sáng rơi ra từ hung thú cấp bậc lãnh chúa, hiệu quả quá tốt rồi. Không uổng Lục Mỗ hắn bị đám lãnh chúa hung thú đó giày xéo nhiều lần như vậy, khổ tận cam lai là đây. Trong gian phòng càng thêm ảm đạm, Lục Trạch đứng dậy xuống giường, duỗi lưng một cái, thư giãn cơ thể. Sau đó, Lục Trạch lấy mỹ thực Alix đã làm sẵn ra, sung sướng ăn một bữa, lại đi rửa mặt một phen, rồi lại tiến vào không gian săn thú. 5 ngày sau đó, chạng vạng tối, Lục Trạch từ từ mở mắt, thở phào một hơi, cảm nhận lực lượng mênh mông trong cơ thể, hắn khẽ cười cười. 5 ngày tiếp theo, mỗi ngày ban đêm Lục Trạch cũng không đi tìm 3 con lãnh chúa hung thú và con thỏ mập chết tiệt kia gây sự. Vừa tiến vào không gian săn thú, hắn liền đến nơi sinh ra Lôi Đình hấp thu hồ quang điện trong đó, bị điện giật đến chết rồi ra ngoài. Ban đêm, hắn cảm ngộ lôi thương thần thuật, ban ngày sử dụng đoàn sáng màu đỏ rơi ra từ Lôi Đình Long Mã Lãnh Chúa để tu luyện. Hiện tại, tu vi linh lực của hắn đã đột phá 400 khiếu, lôi hệ thần thông càng ngày càng mạnh lên, so với thời điểm ban đầu săn giết Lôi Đình Long Mã thì đã mạnh hơn gấp đôi. Vả lại, Lục Trạch mở tay phải ra, trong lòng bàn tay nổi lên một đạo lôi thương nhỏ bé, so với 5 ngày trước đó, khí tức đạo lôi thương này cường đại hơn rất nhiều. Vả lại, trong 1-2 ngày nữa, Lục Trạch tự tin có thể đẩy lôi thương thần thuật lên đến cấp bậc tinh thông. Đến lúc đó, lực phá hoại lôi thương thần thuật của hắn sẽ vượt qua băng tinh quyền, trở thành thần thuật công kích có uy lực nhất, nhất định chiến lực của hắn có thể đột phá đến thuế phàm cảnh 3 tầng. Vừa nghĩ đến đây, Lục Trạch liền nghĩ đến 3 con lãnh chúa hung thú còn lại, cả con thỏ mập kia nữa. Phát dục hèn mọn trong thời gian lâu như vậy, cuối cùng có thể chơi một đợt lớn rồi, tâm tình vui vẻ. Nghỉ ngơi một lát, Lục Trạch lại tiến vào không gian săn thú. Sau đó, Lục Trạch xe nhẹ đường quen đi tới mặt đất sinh ra Lôi Đình. Thời khắc này, nơi đó đã có sự khác biệt lớn so với 5 ngày trước. Mảnh đất với diện tích hơn 100 cây số, nay đã co lại còn khoảng hơn 10 cây số, số hồ quang điện còn lại đều bị Lục Trạch hấp thu toàn bộ. Lại một lần nữa tiến vào nơi đây, Lục Trạch thuần thục khoanh chân ngồi xuống, vận dụng lôi hệ thần thông, bên ngoài thân hiện ra lôi quang nhàn nhạt, lập tức. Từng đạo hồ quang điện lại đánh tới Lục Trạch. Lôi hệ thần thông của Lục Trạch không ngừng mạnh lên, hiện tại, hắn có thể nhanh chóng hấp thu hồ quang điện hơn. Hồ quang điện vừa mới tiến vào thể nội Lục Trạch liền bị hấp thu, tốc độ cực nhanh. Chương 864, cực kỳ đau nhức cùng với việc hồ quang điện bị hấp thu, mảnh đất này lại một lần nữa bị rút nhỏ lại. Một ngày sau đó, Lục Trạch có thể cảm nhận được diện tích mảnh đất chỉ còn khoảng mấy chục mét, trong lòng hắn liền vui mừng. Như vậy, đêm hôm nay chẳng phải sau khi hắn điện liệu xong còn có thể chơi với 3 con lãnh chúa hung thú và con thỏ mập kia một trận. Hay lắm, trong lòng Lục Trạch không khỏi kích động. Đúng lúc này, một đạo hồ quang điện màu đỏ khác hẳn với những đạo hồ quang điện màu tím khác tràn vào thể nội Lục Trạch, toàn thân Lục Trạch lập tức biến thành màu đen, ý thức chìm vào hắc ám. Khi Lục Trạch mở mắt ra lần nữa, đã là ký túc xá quen thuộc. Lục Trạch, hắn có chút mờ mịt nhìn gian phòng của mình một chút. Trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Ta là ai? Ta ở đâu? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Hắn đang đắc ý nghĩ quyền đã thanh điểu lãnh chúa, chân đá hôi dao lãnh chúa, kết quả một đạo hồ quang điện màu đỏ lạ hoắc xuất hiện, sau đó hắn không biết đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại, cảm giác của hắn chỉ có một. Đau nhức. Cực kỳ đau nhức. Vừa rồi rốt cuộc là thứ gì đã làm hại hắn? Đúng lúc này, dường như Lục Trạch cảm ứng được gì đó. Hắn vội vàng nhắm mắt lại, dẫn ý thức vào trong không gian trong đầu. Sau đó, Lục Trạch liền nhìn thấy một đạo hồ quang điện nhỏ bé màu đỏ, giờ phút này đang lơ lửng giữa không gian, tản ra khí tức vô cùng hung lệ bá đạo. Lục Trạch hơi sững sờ, cẩn thận cảm ứng đạo hồ quang điện đó, sau đó liền phát hiện đạo hồ quang điện màu đỏ đó còn cường đại hơn đạo hồ quang điện màu tím gấp mấy lần. Dường như nó cũng là một loại lôi hệ thần thông, nhưng lại có hơi khác với lôi hệ thần thông bình thường. Hẳn là lôi hệ thần thông cao cấp, giờ phút này, Lục Trạch có thể cảm nhận được một loại lôi hệ áo nghĩa có chút khác biệt dung nhập vào trong đầu của hắn. Lục Trạch ngẩn người, sau đó ánh mắt sáng lên, có một ý nghĩ to gan. Hẳn là mình có thể tiến hóa lôi hệ thần thông của mình thành loại lôi đình màu đỏ này. Vừa nghĩ tới đó, trong lòng Lục Trạch lập tức tràn đầy vui sướng, nếu quả thật là như vậy, thì không nói đến những phương diện khác, chỉ riêng sử dụng lôi thương thôi, lực phá hoại của mình sẽ tăng lên mấy lần. Thật mạnh! Lục Trạch không quan tâm đến toàn thân đau nhức, vội vàng tiêu hao một đoàn sáng màu tím, bắt đầu tinh tế cảm ngộ áo nghĩa của loại lôi đình màu đỏ này. Lực phá hoại của lôi đình màu đỏ mạnh hơn lôi đình màu tím không ít, đã vậy còn nặng sát phạt, sát khí tràn trề, lệ khí rất nặng. Nếu dùng nó làm thủ đoạn công kích, quả thực là một lựa chọn rất không tệ. Lục Trạch đắm chìm trong lôi đình áo nghĩa, thời gian trôi qua nhanh chóng. Sáng sớm hôm sau, một chiếc phi thuyền tiến vào sao kim. Phi thuyền gần dài hơn 50 mét, có hình giọt nước, toàn thân màu đen, phía trên điêu khắc đồ án phức tạp màu vàng ống, nhìn qua cực kỳ lộng lẫy. Chính là kim tuyền hào của Nam Cung Tĩnh. Trong đại sảnh, Nam Cung Tĩnh ngồi ở trên ghế salon, đắc ý uống rượu, trong con mắt của nàng thỉnh thoảng lóe ra kim quang, khí tức bá liệt không cách nào kiềm chế thỉnh thoảng tràn ra, vô cùng kinh khủng. Mà Thu Nguyệt Hòa Sa thì lười biếng tựa ở trên ghế salon, xinh đẹp vũ mị, sau khi sử dụng đoàn sáng màu đỏ của Lục Trạch để bổ sung căn cơ, lại tu luyện 10 ngày trong phòng ngộ đạo, các nàng đã mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù tu vi không tăng lên bao nhiêu, nhưng chiến lực của hai người bọn họ lại tăng lên cực lớn. Tấn tấn tấn nấc, Nam Cung Tĩnh tu một hơi hết một bình rượu, sau đó tiện tay quăng bình không đi, bình không xẹt qua không trung theo một đường vòng cung, vững vàng rơi xuống một góc trong đại sảnh. Tại nơi đó, giờ phút này đã có 12 cái bình không, xếp thành 4 bình một hàng. Nàng duỗi lưng một cái, có chút đắc ý mở miệng nói, lần này tiến bộ quá lớn, tiểu tử thối A Trạch kia thật tốt, năng lượng tốt như vậy cũng cho ta dùng. Không hổ là học sinh mà ta yêu thương nhất. Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, có chút khinh thường, nói cứ như thể Lục Trạch tiểu đệ đệ cho một mình ngươi sử dụng vậy, mẫu khủng long bạo chúa, da mặt của ngươi đúng là dày. Chương 865, tình yêu hoạt hình Nam Cung Tĩnh nghe vậy, lập tức trừng Thu Nguyệt Hòa Sa một chút, xù lông, hồ ly tinh nhà ngươi mới mặc dày, A Trạch chính là học sinh của ta, ngươi lại được hưởng ké. Đồ hồ ly tinh khốn kiếp. Con hồ lưu tinh này là lão sư của học viện đế đô mà. Vậy mà lại ở chung với bọn nàng, đây là muốn thế nào? Nếu không có nàng ta, nói không chừng A Trạch sẽ đưa phần của hồ ly tinh cho nàng, như vậy, chắc chắn nàng có thể vượt qua hồ ly tinh, chứ không phải giống như bây giờ, hai người vẫn là ngang tay. Không sai, sau khi hai người ra khỏi phòng ngộ đạo, liền tiến vào cảnh giả lập đánh nhau mộ trận. Cả hai nàng đều cực kỳ tự tin vào tiến bộ của mình, kết quả lại đánh ngang tay. Hai người đều suýt nữa là ôm đầu hô không thể chấp nhận. Thu Nguyệt Hòa Sa lười biếng nằm trên ghế salon, ngón tay ngọc thon dài cuốn quanh lọn tóc, cười như không cười nhìn Nam Cung Tĩnh đang xù lông, Lục Trạch tiểu đệ đệ thú vị như vậy, ta cảm thấy rất hứng thú, thế nào? Cái gì? Con hồ ly tinh hà ngươi ải muốn hạ thủ với học sinh của ta? Nam Cung Tĩnh không dám tin nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, giống như đang nhìn thứ gì không thể tưởng tượng nổi. Tục ngữ nói, hiểu rõ mình nhất vĩnh viễn là đối thủ của mình, Nam Cung Tĩnh cùng Thu Nguyệt Hòa Sa cạnh tranh hơn 10 năm, đương nhiên vô cùng hiểu rõ lẫn nhau. Mặc dù Thu Nguyệt Hòa Sa có được mị hoặc thần thông, nhưng nội tâm cao ngạo vô cùng, đối với nam tử đều sắc mặt không chút thay đổi. Đây là lần đầu tiên Nam Cung Tĩnh nghe Thu Nguyệt Hòa Sa nói cảm thấy hứng thú với một nam nhân. Khụ, một nam hài tử. Cái này không thể được, dưới cái nhìn của nàng, tiểu tử thối A Trạch chính là người mà Alice thích. Nếu để hồ ly tinh bắt mất, thì phải làm sao bây giờ? Chắc chắn Alice sẽ rất thương tâm, nàng phải nghĩ biện pháp mới được. Thu Nguyệt Hòa Sa im lặng nhìn Nam Cung Tĩnh, ta chỉ nói Lục Trạch tiểu đệ đệ thú vị mà thôi, ánh mắt của ngươi là sao thế? Nam Cung Tĩnh lập tức khinh thường nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, nói, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe câu nói này sao, hiếu kỳ với người khác, chính là bắt đầu sa đọa. Thu Nguyệt Hòa Sa sững sờ, ngươi nghe được ở đâu? Nam Cung Tĩnh hai tay ôm ngực, đắc ý ngẩng đầu lên, tình yêu A Niên, trán Thu Nguyệt Hòa Sa đen xì, cút. Hừ, vừa rồi nàng lại còn có chút tin tưởng khủng long bạo chúa cài nạ, nàng thật sự là quá ngu. Kim Tuyền Hào tiến vào sau kim, lúc này Nam Cung Tĩnh mở miệng cười nói, đúng rồi, đúng lúc đang là buổi sáng, chúng ta đi tìm Lục Trạch và Lâm Linh cùng tu luyện thôi. Buổi sáng chính là thời gian tu luyện của bốn người, hiện tại tiện thể đi qua nói cho hai đứa chúng nó biết. Hai người bọn họ đã trở về. Với lại, Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười một tiếng, siết chặt nắm đấm. Bây giờ thực lực của nàng tăng lên rất nhiều, đương nhiên là muốn khoe khoang với tên tiểu tử thối kia một chút. Tốc độ tiến bộ của Lục Trạch khiến nàng có chút mất tự tin, bị đả kích rất nặng. Nên nàng muốn khoe khoang với tiểu tử thối một chút, để hắn biết, muốn vượt qua nàng, còn khuya. Thu Nguyệt Hòa Sa bên cạnh nghe vậy, nhếch miệng cười gật đầu, vậy thì cùng đi thôi. Mặc dù không nói ra, nhưng Thu Nguyệt Hòa Sa cũng có suy nghĩ đó. Với lại, A Trạch cho các nàng năng lượng, đương nhiên các nàng cũng phải để hắn biết năng lượng mà hắn cho là không lãng phí. Nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, Lục Trạch hơi nhíu nhíu mày, mở mắt. Đôi mắt thâm thúy của hắn giờ phút này lại lấp lóe lôi đình màu đỏ, khiến khí chất của hắn thoạt nhìn có chút ôn hòa nay lại thêm mấy phần hung lệ. Lục Trạch thở phào nhẹ nhõm, sau đó giơ bàn tay lên, trên tay xuất hiện từng đạo liên quan màu tím, trong lôi quan còn mang theo một tia màu đỏ nhàn nhạt, cường đại hơn liên quan màu tím bình thường rất nhiều. Lục Trạch cười cười, khẽ nắm tay, lôi đình du tẩu, che kín bề mặt nắm đấm, mang theo khí tức kinh khủng, không gian gầm nắm đấm trở nên móc méo. Sau đó, lôi đình tiêu tán, khí tức lắng lại, không gian cũng bình ổn. Mặc dù lôi hệ thần thông vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa, nhưng chiến lực Lục Trạch vẫn tăng lên không ít. Hiện tại, Lục Trạch có tự tin lôi thương của hắn tuyệt đối sẽ không yếu hơn băng tinh quyền. Chương 866, ngươi không sai nên biết, trước mắt lôi thương chỉ mới là thuần thục cấp mà thôi, mà băng tinh quyền đã là viên mãn cấp. Tiến bộ như thế thật sự quá lớn, đúng lúc này, dưới lầu truyền đến tiếng đập cửa. Lục Trạch hơi sững sờ, là Lâm Linh sao? Vừa nghĩ tới đó, khóe miệng Lục Trạch hơi dương lên, đúng lúc lắm, để mình chia sẻ niềm vui tiến bộ với nàng nào, nhất định nàng sẽ rất vui. Nghĩ như vậy, Lục Trạch đứng dậy xuống giường, xuống lầu mở cửa ra, khiến hắn có chút ngoài ý muốn chính là, đứng ở bên ngoài không phải là Lâm Linh, mà là Nam Cung Tĩnh cùng Thu Nguyệt Hòa Sa. Bấy giờ, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đều dùng vẻ mặt cổ quái nhìn hắn, hai người bọn họ vừa đến bên này. Còn định cho Lục Trạch cùng Lâm Linh một niềm vui bất ngờ, kết quả lại đột nhiên cảm nhận được trong ký túc xá Lục Trạch truyền đến một khí tức cực kỳ cường đại, cái này khiến hai người cảm thấy rất không thoải mái. Thần thông đó hiển nhiên là lôi hệ thần thông, nhưng dường như khí tức lại hơn khác với lôi hệ thần thông, thậm chí mạnh hơn không ít, hai người âm thầm ôm ngực, trái tim đau đớn liên hồi. Hình như tiểu tử thối lại tiến bộ không ít. Thế thì bảo hai nàng khoe khoang kiểu gì đây? Rất khó chịu. Quả thực rất khó chịu. Nam Cung Tĩnh cùng Thu Nguyệt Hòa Sa đều cảm thấy cực kỳ uất ức, muốn khoe khoang tiến bộ với tiểu tử thối một chút khó đến vậy sao? Mười phần ủy khuất, muốn cùng gia hỏa này khoe khoang chính một chút tiến bộ, cứ như vậy khó a. Thế là, hai người gõ cửa, mang theo ánh mắt cực kỳ thân mật, nhìn Lục Trạch mở cửa. Lục Trạch nhìn ánh mắt hai người, yên lặng lui về sau một bước, cảnh giác mở miệng nói, các ngươi muốn làm gì? Giữa ban ngày ban mặt. Đừng nói là các ngươi định làm chuyện gì kỳ quái với thân thể băng thanh ngọc khiết của ta đấy nhé. Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, nghe Lục Trạch nói vậy, tâm tình vốn đã có chút khó chịu của hai người lập tức bùng nổ, cả hai đồng thời nở nụ cười hiền hòa với hắn. Lục Trạch nhìn nụ cười của hai người, khóe miệng co giật, lần nữa lui về phía sau mấy bước. Chuyện gì xảy ra? Sao cảm giác tình huống có chút không thích hợp, đúng lúc này, cảm giác quen thuộc kia lại truyền đến lần nữa. Não đau đớn một hồi, trong lòng uất ức. Muốn phát tiết, lại có làm thế nào cũng không phát tiết được, hai cái người này. Cả người Lục Trạch đều không tốt. Chờ một chút. Ta sai rồi. Nam Cung lão sư, Thu Nguyệt Hòa Sa lão sư, ta sai rồi. Ha ha, ngươi không sai, người sai là chúng ta. Thực lực Lục Trạch tiểu đệ đệ tiến bộ quá nhanh, tỷ tỷ có chút không cam tâm. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến thanh âm diệp mạc, A Trạch. Cửa nhà ngươi sao không đóng? Bế quan xong rồi à? Vài ngày trước, Lâm Linh cùng bọn họ đi học, nàng nói Lục Trạch đang bế quan, sau đó, từ ngày đó về sau, Lâm Linh cũng trốn học. Hiển nhiên là giống hệt cái tên này, cũng bắt đầu bế quan, kết quả hôm nay lúc đi ngang qua cửa nhà Lục Trạch, thì lại thấy nó đang mở. Thế là, Diệp Mạc dẫn đầu vọt vào, đi theo phía sau là đám người Tuyên Ngọc Kỳ, sau khi đi vào, thấy được trên ghế salon trong đại sảnh. Nam Cung Tĩnh ôm cổ Lục Trạch, mà Thu Nguyệt Hòa Sa bên cạnh thì cười mà như không cười đang làm gì, sáu người lâm vào trạng thái hóa đá. Ta là ai? Ta ở đâu? Vì sao ta lại thấy cảnh này? Sau đó, trong lòng mọi người mát lạnh. Thấy được cái không nên thấy, sẽ không bị diệt khẩu đấy chứ. Lúc này, Nam Cung Tĩnh cùng Thu Nguyệt Hòa Sa đang phát tiết cũng lấy lại tinh thần, thấy được sáu người Diệp Mạc ở ngoài cửa, các nàng lập tức khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, chững chạc đàng hoàng buông Lục Trạch ra, sau đó ngồi xuống ghế salon. Lục Trạch lập tức quăng ánh mắt cảm kích về phía sáu người Diệt Mạc đang hóa đá. Quả nhiên vẫn là các ngươi tốt nhất, cứu được ta từ trong tay hai đại nữ nhân vật phản diện. Quá cảm động. Đương nhiên, Lục Trạch không dám nói ra. Bầu không khí có chút tĩnh mịch, chương 867, má nó, hiện tại ta nên nói cái gì? Sau một hồi trầm mặc, Nam Cung Tĩnh nghiêm túc nhìn đám người đang hóa đá, Chúng ta là đang lúc hướng dẫn Lục Trạch tu luyện, không phải sắp lên lớp sao? Sao các ngươi vẫn còn ở đây? Đám người Diệt Mạc nghe Nam Cung Tĩnh nói vậy, lập tức liên tục gật đầu, tỏ vẻ chúng ta đã hiểu, chúng ta đều hiểu. Tuyên Ngọc Kỳ khẽ gật đầu, gương mặt đỏ ửng, mở miệng nói, hẹn gặp lại hai vị lão sư, chúng ta đi học. Nói xong, sáu người cực kỳ chỉnh tề quay người, đi ra ngoài, thuận tiện còn tri kỷ đóng hộ cửa. Cứ đóng lại, sáu người Diệt Mạc liếc nhìn nhau, lập tức co giò dùng tốc độ nhanh nhất bay về nơi xa, như thể sau lưng đang có hồng hoang mãnh thú truy đuổi. Chỉ đạo tu luyện, chúng ta tin cái quỷ ấy. Thoạt nhìn đâu phải là chỉ đạo tu luyện. Mẹ ơi, trốn tranh trốn nhanh, không bị diệt khẩu thật đúng là vạn hạnh mà, nhưng mà, nhất định phải giấu kín chuyện này ở trong lòng, tuyệt đối không thể truyền đi, nếu không chắc chắn sẽ toi mạng. Mà trong đại sảnh tại ký túc xá Lục Trạch, ba người ngồi thành hàng trên ghế salon, bầu không khí cũng có chút trầm mặc. Lục Trạch sử dụng tái sinh thần thông khôi phục cái trán của mình, sau đó có chút câm nín nhìn Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, nói, Nam Cung lão sư, Thu Nguyệt lão sư, sao các ngươi lại tới đây? Hai người toàn thân cứng đờ, trong lòng lại cảm thấy đau nhói, bây giờ các nàng còn có thể nói mình muốn tìm Lục Trạch và Lâm Linh để khoe khoang tiến bộ của bản thân sao? Lục Trạch thật xấu, lại có tiến bộ lớn, các nàng cảm thấy mình nói ra không chừng sẽ bị vả mặt, đương nhiên không thể nhắc lại chuyện này. Sau đó, Thu Nguyệt Hòa Sa nhếch miệng cười nói với Lục Trạch, hiện tại đúng lúc là buổi sáng, nếu chúng ta đã trở về, thì tiếp tục chỉ đạo kèm cặp kỹ càng thôi. Lục Trạch nghe vậy, khóe miệng co giật. Mẹ nói chứ chỉ đạo kèm cặp kỹ càng, nếu có những người khác ở đây, còn tưởng rằng là chỉ đạo cái gì không đứng đắn thì có, rõ ràng là hắn bị chà đạp mà. Nhưng mà, hiệu quả đúng là rất không tệ, băng tinh quyền của Lục Trạch có thể tiến bộ nhanh như vậy, lực lượng thần thông cùng nhục thân thần thông tiến bộ cũng không nhỏ, tất cả đều nhờ sự giúp đỡ của nữ tử quỷ. Hắn gật đầu, ta không sao, Lâm Linh đâu. Nam Cung Tĩnh đứng lên, mở miệng cười nói, chúng ta đi tìm nàng. Nói xong, ba người ra cửa, đi tới trước ký túc xá của Lâm Linh ở bên cạnh, gõ cửa một cái. Rất nhanh, Lâm Linh cửa mở ra, nàng từ bên trong nhô đầu ra ngoài. Sau khi nhìn thấy Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, ánh mắt nàng sáng lên, mở miệng cười nói, Tĩnh tỷ tỷ, Thu Nguyệt tỷ tỷ, các ngươi trở về rồi. Nam Cung Tĩnh cười cười, đi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi tu luyện. Lâm Linh nghe vậy, gật đầu cười, nói rồi. Nàng liền ra khỏi cửa, thuận tiện đóng cửa lại. Sau đó, nàng nhìn Lục Trạch bên cạnh như đang muốn nói điều gì một chút, còn linh động chuyển, cười hì hì mở miệng nói, A Trạch, mấy ngày này ngươi bế quan, chắc là tiến bộ nhiều lắm. Có phải tu vi của ngươi đã đột phá thuế phàm cảnh rồi? Có phải chiến lực của ngươi đã đạt đến thuế phàm cảnh ngũ tầng rồi? Lục Trạch đang định vui vẻ nói cho Lâm Linh biết sự tiến bộ của mình. Hắn ngơ ngác nhìn Lâm Linh cười hì hì. Trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Má nó. Xảy ra chuyện gì, hiện tại ta nên nói gì? Bởi vì vấn đề của Lâm Linh vượt quá dự liệu của Lục Trạch, khiến hắn trong lúc nhất thời có hơi ngây ra, không biết mình nên nói gì mới tốt. Khoan khoan, để hắn suy nghĩ cẩn thận đã. Dựa theo bình thường, bây giờ mình sẽ vô tình nói ra thực lực mình tiến bộ đến mức nào, sau đó nhìn bộ dáng tức giận của Lâm Linh, trong lòng cực kỳ vui vẻ mới đúng. Nhưng mà, hiện tại Lâm Linh khiến Lục Trạch bất ngờ, tu vi đột phá thuế phàm cảnh. Chiến lực đạt đến thuế phàm cảnh tầng, Lâm Linh xem hắn là thần tiên sao? Trong nháy mắt, Lục Trạch cảm thấy hết thảy tẻ nhạt vô vị, hoàn toàn không có ham muốn khoe khoang với Lâm Linh nữa. Chật, lần này thật sự là quá thất sách. Lâm Linh vậy mà lại lấy lui làm tiếng, quả thực khủng bố. Mà Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh nghe Lâm Linh nói vậy, lập tức ánh mắt sáng trưng. Chương 868, để ta xem, ngươi tiến bộ bao lớn lại còn chơi được kiểu này. Học xong, hai người cảm thấy, nói không chừng sau này hai người cũng sẽ lâm vào khốn cảnh bị tiểu tử thối Lục Trạch khoe khoang thực lực, hiện tại nhớ kỹ phương pháp này, biết đâu về sau có chỗ dùng đến. Lâm Linh nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Lục Trạch, lập tức nheo mắt nở nụ cười. Hừ hừ, nàng đã biết trước cái tên khốn này vừa bế quan, chắc chắn thực lực tăng mạnh, sau khi ra ngoài sẽ tới để đả kích nàng. Mặc dù bây giờ trong lòng nàng hâm mộ muốn chết, nhưng mà, nàng phải bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của mình. Chí ít vẻ ngoài phải tỏ ra mình rất bình tĩnh, bây giờ nhìn thấy bộ dáng xoắn xuýt của cái tên khốn này, trong lòng nàng khá là vui vẻ. Sau một hồi trầm mặc, Nam Cung Tĩnh mở miệng cười nói, đi thôi, đi tu luyện đi. Lục Trạch mất mát khẽ gật đầu. Không thể khoe khoang thành công, Lục Trạch yếu xìu. Vào nhà Nam Cung Tĩnh, bốn người Lục Trạch vào trong phòng anh thăm nàng trước. 10 ngày không gặp, trong lòng có chút nhớ nàng. Lần này anh hơi cau mày, thoạt nhìn có vẻ không vui. Lục Trạch mở miệng cười nói, có phải là muốn ăn rồi không? Hắn vừa mới nói xong, ba người Nam Cung Tĩnh lập tức quay đầu nhìn hắn, ánh mắt lóe sáng. Lục Trạch, dưới ánh nhìn chăm chú của đám người Nam Cung Tĩnh, Lục Trạch đút cho anh mấy chục đoàn sáng màu đỏ, bù cho nàng tất cả phần của mấy ngày vừa rồi. Anh đang hơi cau mày lập tức giãn ra, gương mặt tròn nhỏ đầy vui vẻ. Nhìn anh lại vui vẻ, bốn người cũng nhịn không được nở nụ cười. Hiện tại, tiểu gia hỏa này chính là người rất quan trọng đối với bọn họ. Sau khi cho anh ăn xong, bốn người Lục Trạch vào trong cảnh giả lập. Trên lôi đài rộng lớn, Lục Trạch đứng đối diện Nam Cung Tĩnh. Lục Trạch mỉm cười mở miệng nói, Nam Cung lão sư, khoảng thời gian này, ta tiến bộ rất nhiều. Mặc dù mình không thể khoe khoang thành công, nhưng mà ở thời điểm này, có thể nào Lâm Linh cũng phải cảm nhận được sự cường đại của mình chứ nhỉ? Vừa nghĩ tới đây, Lục Trạch liền vui vẻ trở lại. Nam Cung Tĩnh nghe Lục Trạch nói thế, trong lòng lại tức tối. Vừa rồi, sau khi cảm nhận được khí tức lôi hệ thần thông kỳ quái kia của Lục Trạch, nàng và Hồ Ly Tinh đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Tiểu tử thối tiến bộ nhanh quá, nhưng cũng may, trong 10 ngày qua, nàng cũng không phải là uổng phí. Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười một tiếng, để lộ hàm răng chỉnh tề trắng noãn, nàng mở miệng nói, vậy để ta xem hiện tại ngươi tiến bộ bao nhiêu. Lục Trạch khẽ gật đầu, ánh mắt trở nên lạnh như băng. Phía sau hiển hiện phong lôi chi dực, vỗ nhẹ một cái, thân thể Lục Trạch lập tức hóa thành lưu quang màu xanh tím, biến mất ngay tại chỗ. Sau đó, Lục Trạch xuất hiện ở phía sau Nam Cung Tĩnh, tay phải nắm chặt, trên quyền phun trào hắc quang, mang theo khí tức kinh khủng. Ngay cả không gian cũng trở nên móp méo. Nơi xa, Lâm Linh và Thu Nguyệt Hòa Sa đang chú ý Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh so tài cảm nhận được khí tức băng tinh quyền của Lục Trạch, cũng nhìn không được mở to hai mắt. So với mấy ngày trước đó, băng tinh quyền lần này đã cường đại hơn rất nhiều. Uy lực của băng tinh quyền trước kia cũng chỉ nằm trong khoảng thuế phàm cảnh nhất nhị tầng, hiện tại đã sắp tiếp cận thuế phàm cảnh nhị tầng đỉnh phong rồi. Nên biết, ở cấp bậc thuế phàm cảnh, cho dù là cùng một tầng, chênh lệch về chiến lực sẽ không quá lớn, muốn vượt cấp chiến đấu bình thường đều phải là thiên tài cực kỳ cường đại, mà cấp bậc công tử bình thường đều có thể vượt 2-3 tầng chiến đấu. Đương nhiên, thiên tài đỉnh tiên cấp công tử như Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng có thể miễn cưỡng vượt qua 4 tầng để chiến đấu. Đương nhiên, đó là Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa trước kia, hiện tại thì hai người đã cường đại hơn trước kia rất nhiều. Hiện tại tu vi hai nàng đã là thuế phàm cảnh bát tầng, đã đủ tự tin có thể đơn độc chiến đấu với hành tinh cấp nhất tầng cường giả. Nên biết, thuế phàm cảnh và hành tinh cấp là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt, có thể vượt cấp chiến đấu chính là chuyện mà vô số thiên tài nghĩ cũng không dám nghĩ. Chương 869, đánh. Bụng đi giờ phút này, tu vi linh lực của Lục Trạch cũng chỉ xấp xỉ thông khiếu cảnh 400 khiếu, nhưng chiến lực của hắn đã là thuế phàm cảnh nhị tầng đỉnh phong. Năng lực chiến đấu như vậy, chỉ cần hắn trở thành thuế phàm cảnh cường giả, đến khi đó, chỉ sợ hắn sẽ mạnh đến mức nổ tung. Ban nãy Lâm Linh còn có chút đắc ý khi thấy Lục Trạch xoắn suýt khó chịu, nay lại không hâm mộ không được, tên bỉ bựa này quá mạnh. Chiến lực của nàng còn lâu mới đạt đến trình độ này, bây giờ lực lượng thần thông và linh mâu thần thông của nàng đều mạnh lên, nhưng chiến lực cũng chỉ là thuế phàm cảnh nhất tầng mà thôi. Muốn đạt đến trình độ như Lục Trạch, chỉ sợ phải mất một thời gian. Nhưng đến khi ấy, e rằng Lục Trạch lại trở nên mạnh hơn. Chẳng lẽ nàng cứ luôn bị cái tên bỉ bựa này áp bức sao? Thật buồn. Trên nắm đấm Lục Trạch nở rộ khí tức kinh khủng, Nam Cung Tĩnh cảm nhận được cổ lực lượng này, khẽ cười cười. Sau đó, ánh mắt của nàng biến thành màu vàng, nàng hơi nghiêng người, tránh thoát quyền phong của Lục Trạch, sau đó bàn tay mảnh khảnh lấp lóe kim quang, nhanh chóng chọc tới cổ tay Lục Trạch. Lục Trạch thấy thế, khóe miệng khẽ nhếch. Hừ hừ. Nữ tử quỷ cũng quá coi thường hắn. Nhìn hắn chơi một đòn hú hòn này, nghĩ như vậy, đáy mắt Lục Trạch lấp lóe qua một tia lôi quang màu đỏ tím, ngay lập tức, trong hư không hiển hiện một đạo lôi thương nhỏ bé, nhanh chóng hóa thành lưu quang màu đỏ tím vọt tới phía sau Nam Cung Tĩnh. Ngay thời điểm lưu quang màu đỏ tím sắp tập kích được Nam Cung Tĩnh, Nam Cung Tĩnh hơi nhếch miệng, thân thể biến mất ngay tại chỗ, đồng thời, Lục Trạch cảm nhận được cổ tay phải của mình bị bắt lại, rồi bị Nam Cung Tĩnh dẫn tới phía trước lưu quang màu đỏ tím. Lục Trạch, chuyện này đến quá bất ngờ, không kịp chuẩn bị, Lục Trạch lại sử dụng lôi hệ thần thông điều khiển lôi thương chuyển hướng. Lôi thương chuyển hướng sang trái, gần như là xẹt qua sát ngực Lục Trạch, kích điện khiến toàn thân hắn tê dại một trận, nhưng mà vẫn may, ít nhất hắn không bị thần thuật của chính mình giết chết. Mặc dù lôi thương thần thuật này chính là thần thuật của hắn, nhưng nếu hắn bất ngờ không kịp đề phòng lãnh trọn một kích này, đoán chừng hắn cũng phải toi mạng, bị thần thuật của mình chơi chết, chuyện này quá mất mặt, nhất định sẽ bị nữ tử quỷ cười cho thối mũi. Mà Nam Cung Tĩnh nhìn thấy lưu quang màu đỏ tím kia, cũng có chút chấn kinh, quả nhiên, không phải lôi hệ thần thông bình thường. Mà thần thuật này là thế nào nhỉ, hình như nàng chưa từng thấy qua, nhưng mà Nam Cung Tĩnh không suy nghĩ nhiều, đợi lát nữa hỏi tiểu tử thối là được. Sau đó, thân thể Nam Cung Tĩnh xuất hiện ở phía sau Lục Trạch, tay phải siết chặt, nhếch miệng cười nói với Lục Trạch, ăn một quyền của ta. Oanh, lực lượng kinh khủng phun trào, ập thẳng tới phía sau lưng Lục Trạch. Lục Trạch cảm nhận được uy hiếp, lập tức phong lôi chi giật sau lưng vỗ điên cuồng, hắn nghiêng người miễn cưỡng tránh thoát được một kích, sau lưng hắn đổ đầy mồ hôi lạnh, trong lòng khổ không sao tả xiết. Chẳng lẽ nữ tử quỷ không biết tầm quan trọng của thần đối với nam nhân sao, lại không biết xấu hổ đánh thần của hắn như thế? Hắn muốn báo thù. Liền đánh. Khục, đánh bụng của nàng đi. Lục Trạch âm thầm loại phương án một trong đầu, chuyển sang dùng phương án hai. Nói giỡn. Con người Lục Mỗ Hắc tuyệt đối sẽ không tìm đường chết. Rầm rầm rầm, lực lượng mà Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh sử dụng không khác nhau là mấy, dưới sự chỉ đạo của Nam Cung Tĩnh và đối luyện với Lâm Linh, thời khắc này kỹ xảo chiến đấu của Lục Trạch cũng có thể xem là cực mạnh, hai người đánh có đến có về. Lực lượng của Nam Cung Tĩnh bá đạo vô cùng, thân pháp thần thuật cực mạnh, ở khoảng cách ngắn thậm chí còn có cảm giác nàng đang thuấn di. Lục Trạch thì thần thuật và thần thông của hắn cũng không tính là yếu, không có nhược điểm gì. Khiến Nam Cung Tĩnh có chút không biết xuống tay ở đâu. Oanh, hai người va chạm mấy trăm lần, lại va chạm thêm lần nữa, cuối cùng mượn lực phản chấn lùi ra xa vài trăm mét. Chương 870, miệng rất ngọt sau đó, Nam Cung Tĩnh nhìn Lục Trạch, hài lòng cười cười, có thể đánh ngang tay với ta lâu như vậy, tiểu tử thối, ngươi tiến bộ rất nhiều nha. Nói như vậy, kỳ thật trong lòng Nam Cung Tĩnh là cực kỳ khiếp sợ, dù sao Lục Trạch vào trường học mới có hơn 4 tháng, từ ban đầu luôn bị nàng chà đạp. Đến bây giờ đã có thể đánh có đến có về với nàng. Tiến bộ như thế sao có thể không khiến nàng kinh ngạc, nghe Nam Cung Tĩnh nói vậy, khóe miệng Lục Trạch khẽ nhếch, mặc dù trong lòng đắc ý, nhưng vẫn lạnh nhạt mở miệng nói, là Nam Cung lão sư dạy giỏi, làm một cao thủ, mình cần phải có khí độ của cao thủ mới được. Nhưng mà Lục Trạch nói cũng không có sai, Nam Cung Tĩnh vẫn luôn rất tận tâm. Nam Cung Tĩnh trợn mắt nhìn Lục Trạch một lát, trong lòng hơi hơi vui vẻ. Cái tên này miệng cũng ngọt lắm. Sau đó, nàng nhếch miệng cười nói với Lục Trạch, nếu nói như vậy, ta phải dạy bảo ngươi thật tốt mới được. Lục Trạch, nhìn thấy Nam Cung Tĩnh mỉm cười, Lục Trạch theo bản năng cảm thấy có chút không tốt lắm. Ngươi muốn làm gì? Nam Cung Tĩnh mở miệng cười nói, nếu cùng cảnh giới đã không áp chế nổi ngươi, đương nhiên phải dùng thực lực cao hơn dạy bảo ngươi rồi, chỉ có như thế mới có thể tạo áp lực cho ngươi nhỉ. Hay lắm. Rốt cục có thể quang minh chính đại đánh tiểu tử thối này rồi. Trong lòng Nam Cung Tĩnh cực kỳ vui vẻ, đúng, hôm nay nhất định phải uống nhiều thêm mấy bình, chúc mừng một chút. Lục Trạch, nghe được Nam Cung Tĩnh nói thế, trong lòng Lục Trạch giật thót. Quả nhiên, hắn đã biết nữ tử quỷ này rất xấu xa. Hắn còn tưởng rằng mình có thể hơi nghỉ ngơi một chút nữa chứ, kết quả nàng ta lại tìm cớ như thế, khiến hắn hết lần này tới lần khác không có cách nào phản bác. Nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Câu nói này vốn có lý của nó, thế là, Lục Trạch bất đắc dĩ vuốt trán, mơ hồ cảm thấy hơi đau nhức, nhưng vẫn khẽ gật đầu, đồng ý, không có cách nào cả, hiện tại không bị đánh, sau này làm sao đánh người khác. Mà Lâm Linh bên cạnh thì nhìn Lục Trạch chăm chú, ánh mắt lấp lánh, sau đó quay đầu nói với Thu Nguyệt Hòa Sa, Thu Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta cũng bắt đầu đi. Nhìn thấy thực lực Lục Trạch càng ngày càng mạnh, Lâm Linh có cảm giác cấp bách. nàng cũng không muốn bị bỏ lại. Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, cười cười, khẽ gật đầu, ừm. Khi bốn người đi ra khỏi cảnh giả lập, Lục Trạch là vẻ mặt sống không còn gì nuối tiếc, còn Nam Cung Tĩnh thì tràn đầy thỏa mãn. Lâm Linh và Thu Nguyệt Hòa Sa bên cạnh cũng có chút buồn cười nhìn Lục Trạch. Sau khi Nam Cung Tĩnh nâng thực lực lên, Lục Trạch lại bị áp chế, vừa rồi lúc ở trên lôi đài, tiếng kêu thảm thiết của tên này chưa từng ngừng lại. Trở lại đại sảnh, Nam Cung Tĩnh nằm như cá ướp muối ở trên ghế salon, thỏa mãn đổ rượu vào miệng. Sau đó, nàng quay đầu nhìn Lục Trạch, có chút hiếu kỳ hỏi, A Trạch, mấy ngày này tu vi ngươi tăng lên nhiều thật đấy. Nên biết, tu vi lúc đầu của Lục Trạch chỉ hơn 200 khiếu, vậy mà trong thời gian 4 ngày đã tăng lên tới hơn 400 khiếu. Tốc độ đó cũng quá nhanh rồi. Nam Cung Tĩnh hỏi khiến Lâm Linh và Thu Nguyệt Hòa Sa bên cạnh cũng có chút hiếu kỳ nhì lại. Hai nàng đều thấy được sự thay đổi trong tu vi của Lục Trạch, nhất là Lâm Linh, nàng vừa ghen tị vừa khó chịu, giống như nàng bị tên bỉ bựa này đè ép trên tất cả các phương diện. Lục Trạch nghe vậy, khẽ cười cười, tu luyện thần thông kia của ta lại mạnh lên. Lục Trạch đã chuẩn bị sẵn lời giải thích từ trước đó, thần thông cũng sẽ tiến bộ, tu luyện thần thông của Lục Trạch có tăng lên cũng là chuyện hết sức bình thường, đúng không? Thần thông tiến bộ sẽ mang lại rất nhiều chỗ tốt. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, lập tức giật mình, sau đó nàng nhìn Lục Trạch hỏi, nếu nói như vậy, thì lôi hệ thần thông của ngươi thay đổi cũng là, Lục Trạch khẽ gật đầu, tu luyện thần thông mạnh lên khiến lôi hệ thần thông xảy ra thay đổi. Thu Nguyệt Hòa Sa cũng có chút hiếu kỳ hỏi, vậy lôi hệ thần thuật khi nãy của ngươi là cái gì? Lục Trạch cười giải thích, đó cũng là thông qua ta tu luyện thần thông cảm ngộ ra. Chương 871, vô địch, ha ha, không tồn tại Nam Cung Tĩnh, Lâm Linh cùng Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, lập tức rơi vào trầm mặc, ánh mắt nhìn Lục Trạch trở nên phát xanh. Đáng ghét. Thật hâm mộ, các nàng hiểu rõ Lục Trạch, đương nhiên biết Lục Trạch không có nơi nào khác để thu hoạch thần thuật, nên đối với nơi phát ra thần thuật, theo các nàng cũng chỉ có con đường đó là có khả năng. Mặc dù trước đó đã có điều suy đoán, nhưng bây giờ các nàng vẫn cực kỳ ghen tị. Các nàng cũng muốn có loại tu luyện thần thông đó. Sau đó, ba người lại nghĩ tới một việc. Nếu năng lượng đã có thể cho những người khác dùng, không biết thần thông có được hay không nhỉ? Nhưng mà ba người cũng không hỏi, dù sao, Lục Trạch cho các nàng năng lượng đã xem như cực kỳ tốt với các nàng đã không biết phải báo đáp hắn như thế nào. Hiện tại các nàng làm sao mặt dày hỏi chuyện đó nữa chứ? Nếu Lục Trạch thật sự có thể cho các nàng phải báo đáp sao đây? Lấy thân báo đáp. Cái này thì có khác gì bán thân đâu, cho dù Lục Trạch thật sự tình nguyện cho các nàng cũng không thể không biết xấu hổ mà nhận được. Mã nó, sau đó... Lâm Linh đi làm cơm, còn ba người Lục Trạch thì ngồi tám chuyện. Đợi đến khi Lâm Linh làm cơm xong, bốn người ăn cơm trưa, rồi Lục Trạch cùng Lâm Linh trở về ký túc xá. Buổi chiều, Lục Trạch sử dụng đoàn sáng màu đỏ để đề thăng tu vi, thời gian rất nhanh liền đến chạng vạng tối. Ăn xong cơm tối, rửa mặt, Lục Trạch lại tiến vào trong không gian săn thú. Trên thảo nguyên rộng lớn, Lục Trạch hít sâu một hơi, cảm thụ hương cỏ xanh quen thuộc, hắn khẽ siết chặt quyền. Đúng thế. Lôi đình chi địa đã bị hắn hấp thu sạch sẽ, tiếp theo chính là thời gian quẩy với ba con lãnh chúa hung thú và con thỏ mập kia. Sau lưng Lục Trạch hiển hiện phong lôi chi dực, vẫy nhẹ một cái, thân thể phóng lên tận trời cách mặt đất mấy chục cây số, khí tức cuồng bạo vô cùng cường đại phun trào. Lần này, hắn cực mạnh. Rống. Cảm nhận được khí tức bộc phát không kiên nể gì cả của Lục Trạch, đám thông khiếu cảnh hung thú chung quanh ngẩng cao đầu, phát ra tiếng gầm gừ càng truyền càng xa. Hóa thành tiếng gầm liên tiếp, thổi bãi cỏ cao lớn đổ rạp. Lục Trạch cảm nhận được các loại khí tức thông khiếu cảnh đang không ngừng tới gần, khẽ cười cười. Ngay cả lão đại nhà các ngươi cũng không dám lắc ở trước mặt ta, các ngươi lại hăng máu thế. Xem ra, các ngươi không hề biết cái gì là khủng bố thật sự. Đáy mắt Lục Trạch lấp lóe lôi quang màu đỏ tím, quanh thân phun trào khí tức, bên trong lôi quang màu tím mang theo một tia màu đỏ bắt đầu lan tràn, khí tức trở nên càng mạnh thêm, chết hết cho ta. Lục Trạch ánh mắt băng lãnh, nhàn nhạt mở miệng. Sau đó, lôi quang quanh người hắn nổ bắn tới bốn phía, không sử dụng lôi thương thần thuật, chỉ là lôi hệ thần thuật đơn giản, nhưng như thế đã đủ khiến đám thông khiếu cảnh hung thú này không chịu nổi. Lôi quang màu đỏ tím lan tràn trên trăm cây số, tất cả hung thú trong phạm vi đó đều bị điện giật thành than, không còn sức sống từ trên không trung rơi xuống. Lục Trạch cười lạnh, duy trì khí độ cao thủ, hai tay thả lỏng phía sau, nhàn nhạt mở miệng nói. Các ngươi, quá yếu. Hắn đắc ý, đây mới là cao thủ nha, đây mới là thật sự là người chơi đi rừng nha. Ta, là vô địch. Ngay lúc Lục Trạch đang đắc ý không sao kiềm chế được, không trung phía trước người hắn xuất hiện vết rách to lớn, có thể mơ hồ nhìn thấy trong vết rách có vảy màu đen và móng vuốt lấp lóe, khí tức vô cùng kinh khủng tuôn ra từ trong vết rách, như thể sóng thần cuồng bạo. Lục Trạch nhìn khí tức cuồng bạo bên trong vết rách, há to miệng, đậu, hắn còn chưa kịp nói xong, ánh mắt đã tối sầm. Khi ánh mắt khôi phục lại, đập vào mắt là bố trí quen thuộc trong căn phòng. Trong căn phòng hơi u ám, gió nhẹ thổi qua ngoài cửa sổ, rừng trúc phát ra âm thanh sàn sạc, thấp thoáng tiếng kêu êm tai của loài côn trùng nhỏ bé nào đó. Bên trong căn phòng rất im lặng, Lục Trạch ngơ ngác ngồi trên giường. Im lặng trong chốc lát, hắn mặt không thay đổi đưa tay vuốt trán, nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt. Ha ha, vô địch, không tồn tại.